Mũ Ni che tai, thưa bố, con có nên nói hết những suy tư của con ra không? Nếu con không nói thì thôi, còn như con muốn nói, thì nói ra hết, nói ra cho họ sợ thiếu niên Việt. Sau một khắc im lặng, Thành Khắc Tư hẳn ra lệnh. Bây giờ trước hết bác Nhĩ Hút hãy trình bày tình hình quân Kim đồn trú từ Yên Kinh tới Trường Thành. Thủ Huy là người trực tiếp coi khu mật viện. Bác Nhĩ Hút là khu mật viện phó sứ, là tướng phụ trách về tế tác, ghi chú, ngày nay miền Bắc là cục quân báo, miền Nam là phòng nhì. Ông đứng lên trình bày. Trước hết nói về Trường Thành. Trường Thành được khởi xây vào thời vua Thủy Hoàng nhà Tần, mục đích để chống lại các cuộc tấn công của những bộ tộc vùng thảo nguyên chúng ta, mà chúng gọi là Hung Nô. Người chỉ huy xây là Vạn Tín Hầu Lý Thân, một đại tôn sư võ học Đại Việt. Từ Thành Các Tư Hãn cho tới bọn Thảo Nguyên Ngũ Điêu đều đưa mắt nhìn cha con Thủ Huy. Hốt thất liệt hỏi: Sư phụ, chắc hồi đó Tần Thủy Hoàng cũng mời Vạn Tín Hầu lên Thảo Nguyên săn bắn như ông nội mời sư phụ, rồi nhờ ngài xây thành chăng? Cử tọa cùng bật cười vì câu hỏi ngộ nghĩnh. Thủ Huy chỉ thủ độ: Con hãy nói về uẩn khúc lịch sử này cho sư huynh nghe đi. Thủ độ đưa mắt nhìn cử tọa một lượt rồi khoan thai kể. Trường Thành còn có tên là Vạn Lý Trường Thành. Nguyên vào thời Chiến Quốc, ba nước Tần, Triệu, Yên đều có biên giới phía Bắc tiếp giáp với vùng Thảo Nguyên của chúng ta. Bị các bộ tộc Thảo Nguyên luôn đem quân vào cướp phá, mà ba nước không có cách gì chống trả. Họ mới xây những bức thành dọc theo biên giới cho quân thủ ở trong mà phòng ngự. Đến thời Tần Thủy Hoàng, các bộ tộc Thảo Nguyên càng trở nên hùng mạnh, hàng ngày kéo vào đánh phá Trung Nguyên khủng khiếp lắm. Triều Tần mới nghĩ xây những đoạn thành mới, nối ba đoạn của Yên, Triệu, Tần lại, làm kế phòng thủ. Phía Tây bắt đầu từ Lâm Thao, phía Đông tới Liêu Đông. Người đứng ra đốc thúc xây cất là Thái tử Phò Tô với tướng Mông Điềm, nhưng người thiết kế xây cất lại là Vạn Tín Hầu Lý Thân, tổ sư của phái Long Biên, sau là phái Mê Linh của Đại Việt. Triều đình Mông Cổ hầu hết là những tướng lãnh, xuất thân từ thảo giả, rất ít người biết chữ, thì sao có thể đọc sách, sao có thể biết về một giai đoạn lịch sử rất xa xưa, rất bí ẩn như vậy. Trước đây họ chỉ biết rằng phò mã Trần Thủ Huy, công chúa Đoan Nghi là người Đại Việt, võ công cao siêu, kiến thức uyên bác, là khách của Mông Cổ. Nhân hai người có ơn với Mông Cổ, rồi Thành Các Tư Hãn mời lên săn bắn. Hai vị giúp Mông Cổ đánh khắc liệt, lập quốc. Họ không bao giờ ngờ hơn nghìn năm trước đã có một người Việt giúp Tần Thủy Hoàng xây Vạn Lý Trường Thành. Họ lắng tai nghe thủ độ thuật. Trong những người ngồi nghe, thì Thảo Nguyên Ngũ Điêu là những thiếu niên được Thúy Thúy dạy chữ Hán, đọc sách Hán, hiểu về văn học, lịch sử, triết học Trung Hoa rất sâu xa. Hốt tất liệt hỏi: Nhị đệ, trước đây, các bộ tộc vùng Thảo Nguyên thường lưu truyền một huyền thoại rằng, ngài Lý Thân mình bằng sắt, thân cao hơn trăm trượng, tay cầm thanh kiếm nặng vạn cân, người giúp Tần Thủy Hoàng chống lại các bộ tộc vùng Thảo Nguyên. Sự thật thế nào, huynh nghe nói Vạn Tín Hầu là người thiết trí, cũng như xây cất Loa Thành ở Đại Việt. Nhị đệ hãy thuật chi tiết về việc ngài sang sứ Tần cho mọi người biết rõ hơn. Chuyện như thế này. Thủ độ nhắc lại việc Vạn Tín Hầu cùng đệ tử sang sứ Tần một lượt, rồi kết luận, sau khi Vạn Tín Hầu qua đời, các bộ tộc Thảo Nguyên lại vào cướp phá. Tần Thủy Hoàng sai là một tượng bằng sắt khổng lồ, trong bụng có cơ quan, để trên thành. Mỗi khi các kỵ mã Thảo Nguyên đến cướp phá, thì cho quân chui vào bụng tượng, vận chuyển cơ quan, tượng múa tay, vung chân như người thật. Các kỵ mã Thảo Nguyên tưởng ngài còn sống, họ bỏ chạy. Về việc xây thành, thì chính ngài là người thiết kế, rồi chỉ huy xây Loa Thành ở Đại Việt. Cũng chính ngài thiết trí xây Vạn Lý Trường Thành. Thôi, thủ độ trình bày tiếp về Vạn Lý Trường Thành đi. Tuân chỉ Tư Hãn. Thủ độ ứng lời. Thành xây bằng đá, trung bình cao từ 4 trượng tới 6 trượng, 6 đến 12 mét, rộng trung bình 2 tới 5 trượng, 4 đến 10 mét. Trên mặt thành có bức tường đá cho quân sĩ nấp ở trong chống lại cuộc công thành. Cứ trung bình một quãng lại có một cái tháp, hay một phong hỏa đài, để quân trú phòng quan sát tình hình bên ngoài. Khi có quân tới tấn công, thì đánh trống báo động, hoặc đốt phong hỏa đài lên, gọi viện quân tới. Thành có nhiều cửa thông ra vùng thảo nguyên, cửa rất rộng, thường mở ra cho dân chúng hai vùng thông thương. Thành Cát Tư hạng nhất. Lịch sử cái thành này từ hồi Thủy Hoàng cho đến nay ra sao? Về sau, hai triều Tây, Đông Hán, Tấn luôn tu bổ, nhưng quy mô vẫn giữ nguyên. Đến đời Bắc Ngụy, Bắc Tề, Bắc Chu cho tới Tùy, đường lại một lần nữa tu bổ, nhưng không giữ nguyên quy mô cũ. Chiều dài của thành trên dưới 5.000 dặm, ngày nay, kể từ Gia Cốc Quan tới Sơn Hải Quan dài 2.379 cây số, ghi chú của thuật giả. Về tiểu sử Vạn Tín Hầu Lý Thân, người xây thành Cổ Loa, Vạn Lý Trường Thang, xin độc giả xem hồi thứ 5, AHDA, Dựng Cờ Bình Mông, Thành Cát Tư hạng nhất Bác Nhĩ Hốt. Hiền đệ tiếp tục nói về tình hình Kim, Thuân Chỉ, Bác Nhĩ Hốt tiếp. Biên giới phía Tây, giữa hai lớp thành, Kim chỉ có hai đạo quân phòng thủ, vì sau lớp thứ hai của Trường Thành là những vùng núi non của Sơn Tây. Từ xưa đến giờ, quân của các bộ tộc Thảo Nguyên chỉ vượt qua lớp thứ nhất cướp phá rồi về, chứ chưa một lần nào vượt qua lớp thứ nhì, vì sau lớp thứ nhì là vùng núi non trùng điệp, dân cư thưa thớt, nghèo khổ. Còn biên giới về phía đông, Vạn Lý Trường Thành chỉ có một lớp. Sau lớp Vạn Lý Trường Thành 400 dặm bình nguyên là tới Yên Kinh, nên Kim đặt một lực lượng trú phòng khá đông. Một Hoa Lê hỏi, lực lượng từ Yên Kinh tới vùng phía đông Vạn Lý Trường Thành có bao nhiêu người? Dọc Vạn Lý Trường Thành, Kim có 10 đạo binh, khoảng 10 vạn người, trực tiếp trấn thủ. Phía đông Yên Kinh có 10 đạo, phía nam có 10 đạo, tổng cộng 30 vạn. Đây là những đạo binh thiện chiến, trang bị đầy đủ nhất, đa số là bộ binh, rất ít kỵ binh. Về khả năng lưu động, thì khi có sự, sau một ngày các đạo binh có thể di động ứng chiến. Nếu ta tấn công Vạn Lý Trường Thành, thì sau 3 ngày, các đạo phía Bắc có thể tới cứu. Còn các đạo phía Đông, Nam của Yên Kinh, dù huy động nhanh nhất, thì cũng phải 10 ngày mới tới nơi. Triết Biệt đứng lên phát biểu. Ta phải âm thầm ra binh, mới có ưu điểm bất ngờ. Đúng như thủ độ luận, nếu ta tiến đánh biên giới phía Đông Bắc, thì khi ta khởi chiến, chỉ 3 giờ sau, ta đã làm chủ Vạn Lý Trường Thành, rồi tiến về phía Nam. Với sức ngựa của ta, 6 giờ sau ta đã tới Yên Kinh. Bấy giờ, có khi quân Tống chưa kịp đánh thức chúa tướng, ta để một số quân vây đánh Yên Kinh, còn lại, tỏa ra khắp nơi. Theo như tin tức Bác Nhĩ Hốt trình bày, thì có 3 cửa Trương Gia Khẩu, Xích Thành Khẩu, Hậu Thành Khẩu là dễ đánh. Phía sau các cửa này là những con lộ lớn tiến về Yên Kinh. Vậy ta nghiên cứu đánh 3 cửa khẩu này là hơn hết. Hoàng tử Truật Xích hỏi. Tôi muốn biết biên giới phía Tây của Kim. Như Bác Nhĩ Hốt nói sau lớp thành thứ nhì là vùng núi non. Thế vùng núi non đó dài bao nhiêu dặm? Trên núi non đó có đường cho ngựa đi không? Vùng núi non đó chỉ có 140 đến 260 dặm. Tuy là núi non, nhưng cũng có hàng trăm con đường mà ngựa có thể đi được. Sau vùng núi non là bình nguyên thông với Yên Kinh, Tốc Bất Đài đề nghị. Vậy ta tiến quân làm hai đường, một đường đánh vào phía Tây và một đường đánh ào phía Đông. Cần nhất là cả hai cánh đều khởi tấn công một lúc thì hơn. Thành Cát Tư hẳn phân vân. Đề nghị của Triết Biệt, Tốc Bất Đài đều không vẹn toàn. Kim có tới 30 vạn quân. Khi cần, họ có thể đem thêm 50 vạn từ miền Nam lên. Vì vậy ý ta muốn là làm thế nào để cho vua tôi Kim kinh hoàng. Binh tướng không đánh mà cũng hoảng sợ tan rã. Như vậy ta bớt bị tổn hại, mà chỉ đánh một trận, khiến 30 vạn quân Kim phải tan. Bấy giờ Kim có đem quân miền Nam lên cũng không cứu kịp Yên Kinh. Các tướng cùng im lặng suy nghĩ. Thủ Huy dùng lăng không truyền ngữ hỏi thủ độ. Con có kế gì không? Có, không khó. Vậy con trình bày đi. Thủ độ lại đứng dậy. Thưa Tư Hãn, cháu cứ nói. Ta dùng vài vạn binh tiến đánh 3 cửa khẩu Trương Gia, Xích Thành, Hậu Thành rồi tỏa về phía đông. Kim Ác đem toàn bộ 10 đạo binh phía đông và 10 đạo phía nam Yên Kinh lên cứu viện. Bấy giờ ta mới dùng đại lực lượng vượt qua hai lớp thành phía tây, tiến xuống đồng bằng. Vua tôi Kim kinh sợ, tất đem binh về phía tây chặn quân ta. Nhưng bộ binh nặng nề, phải vượt qua núi non, tiến rất chậm. Trong khi ta từ phía tây tiến về đông uy hiếp Yên Kinh, bấy giờ đạo binh phía đông của ta mới từ phía bắc tốc thẳng xuống đồng bằng, bắt tay với đạo phía tây đánh Yên Kinh. Thành Các Tư hẳn đứng dậy nắm lấy tay thủ độ. Giỏi, cháu giỏi thật. Từ khi tướng chỉ huy binh đoàn phương đông tử trận, ta không biết cử ai thay thế. Hôm nay, ta quyết định phong cho cháu làm tướng chỉ huy binh đoàn này. Vì cháu còn trẻ, ta cử Hút Thất Liệt làm giám quân cho cháu. Ghi chú của thuật giả. Binh chế của Mông Cổ do Thành Các Tư hãn đặt ra là khi một tướng không phải là hoàng thân quốc thích, được cử chỉ huy từ 1 vạn phu trở lên, thì sẽ có một người là đại diện hoàng tộc để cố vấn, giám sát đường lối cai trị cho đúng với luật lệ, phong tục Mông Cổ. Thủ độ đã nghe cha nói về binh đoàn phương Đông. Binh đoàn này gồm 1 vạn phu lôi kỵ, 1 vạn phu lôi tiễn, 1 vạn phu tế tác, ghi chú, 1 vạn phu tế tác, tương đương với ngày nay là lực lượng trinh sát. Như hồi Việt Nam Cộng Hòa là liên đoàn 77, lực lượng 101, 1 vạn phu lôi kỵ, kỵ binh đa số là những thiếu niên ưu tú, con của các hãn, các đại hãn, các thân vương. 1 vạn phu này do Ngột Lương Hợp Thai làm chánh tướng, Bạc Đô làm phó tướng. 1 vạn phu tế tác do A Lý Hải Nha làm chánh tướng, Ngột Lạc Sư làm phó tướng. 1 vạn phu lôi tiễn do Cúc Đa Sen, con của Bác Nhĩ Hốt chỉ huy. Mọi người đều mừng cho thủ độ, vì chính ngay vương tôn như Hút Tất Liệt, A Lý Hải Nha, Bạc Đô, Ngột Lương Hợp Thai, sau mấy năm chinh chiến, mà mới chỉ được phong chức vạn phu trưởng, hoặc phó. Bây giờ một bước, hầu được chỉ huy một binh đoàn, tức ngang hàng với cửu đại sơn điêu như bọn Tốc Bất Đài, Triết Biệt, Gia Luật Mễ, Mộc Hoa Lê. Thế nhưng, nghe Thành Các Tư hãn phong chức trọng quyền cao, mà lòng thủ độ rửng rưng như không, vì hầu đang nghĩ đến việc Long Sam lúc này có thể đang về thiên trường đem Kim Dung đi. Hầu than thầm: Minh tuyệt không muốn làm quan ở Mông Cổ, chẳng qua vì tuân lệnh cha mà ở lại đây, rồi hoàn cảnh đưa đẩy mà phải làm tướng cho Thành Các Tư hãn. Hỡi ơi, triều lý suy đồi quá rồi, đất nước mình ly loạn, dân chúng đói khổ. Mình lập chí cùng đám trẻ cùng khổ muốn lật đổ triều lý, lập một triều đình mới, tạo hạnh phúc cho dân. Mình đã nguyền ở Hồ Tây với Kim Dung, ở Đền Hùng với Thập Bát Anh Hào. Mình đã cùng anh Trần Thừa, Trần Tự Khánh, thầy Phạm Kính Ân, lập ra bang lĩnh Nam để cùng nhau thực hiện cái chí của mình. Thế mà mình lại làm đại tướng cho Mông Cổ đem quân đánh Kim, thì thực là bán bò tậu rảnh ương mất rồi. Thành Các Tư hẳn không biết tâm tư thủ độ, ông ban lệnh: Đại cương kế sách là như vậy, bây giờ chúng ta lui về chuẩn bị, để bất cứ lúc nào, khi lệnh ban ra, thì trong vòng 1 tháng là có thể lên đường. Buổi họp chấm dứt,